Bố anh là Sawako, định chiếm tập đoàn Tam Hữu. Bây giờ chúng tôi sẽ dùng tính mạng của cậu để uy hiếp ông ta, bắt ông ta rút lui. Thấy Ngô Bình là người của tập đoàn Tam Hữu, Sakaki vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Các người thật vô sỉ, bố tôi sẽ không cho các người được như ý đâu. Ngô Bình lạnh giọng nói. Tốt nhất ông ta nên thỏa hiệp, không thì tôi sẽ giết anh. Ngô Bình cho một điếu thuốc, sau đó bảo Đường Kiến đừng đi đến đây, sau đó lặng lẽ chờ tin. Mấy người nằm dưới đất bị thương không nhẹ, ai nấy đều rên ư ử, nhất là Sakaki, mắt hắn đã bị trúng đạn, may mà lực bắn nhẹ, lại qua một tấm kính xe, không thì hắn đã vỡ đầu rồi. Chưa tới nửa tiếng sau, Lạc Trường Sinh đã gọi lại, ông ta nổi giận nói. Sao qua cô này đúng là cứng đầu? Ngô Bình híp mắt. Nếu ông ta không đồng ý điều kiện thì chỉ có một lý do thôi, đó là ông ta sẽ phái cao thủ đến cứu Sakaki. Lạc Trường Sinh nói. Chủ nhân, cậu mau dẫn Sakaki về Viêm Long đi, tránh đêm dài lắm mộng. Ngô Bình nói. Được. Anh vẫy tay gọi Đường Kiến rồi nói. Chuẩn bị máy bay rồi đưa đám người này về Viêm Long, đến đó rồi thì sẽ có người liên lạc với cậu. Đường Kiến đi làm ngay. Ngô Bình kiểm tra hiện trường thì tìm được một máy định vị mini dưới da của Sakaki. Anh lập tức lấy dao rạch da của Sakaki ra để tháo máy rồi ném lên xe. Sau đó anh lấy một tảng đá lớn đè lên chân ga cho chiếc xe tự chạy. Một tiếng sau, Đường Kiến đã điều mấy cái xe đến rồi tống hết đám người đông doanh lên xe tới sân bay. Ngô Bình và Chu Thanh Niên đi theo sau. Chiếc xe đi được khoảng 2 tiếng thì Lạc Trường Sinh lại gọi tới. Chủ nhân, thả Sakaki ra đi. Ngô Bình nói. Sao thế? Lạc Trường Sinh đáp. Tôi vừa nhận được tin, Nhận Thanh Ashiho đang ở Guinea, người này nguy hiểm lắm. Ngô Bình bình thản nói. Có một Nhận Thánh thôi mà, tôi không sợ. Ông đừng lo, Sakaki sẽ được đưa về nhanh thôi. Lạc Trường Sinh còn định nói gì đó, nhưng Ngô Bình đã cúp máy. Xe chạy tới sân bay, Đường Kiến lệnh cho thuộc hạ khiêng người lên máy bay. Ngô Bình đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát tất cả. Đột nhiên có một nhân viên sân bay chạy tới. Anh ta vừa chạy vừa chỉ huy rồi nói bằng tiếng Anh. Ngô Bình lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Hai người vừa tiến lại gần nhau thì gần như cùng ra tay một lúc. Ngô Bình giơ tay lên, một tia sáng lóe qua. Đây là đồ mà anh đã trao đổi với Đông Hoàng. Sau khi bắn xong, sẽ có nhiều con bướm bướm bay ra, lực sát thương hơn đạn nhiều. Người đó cũng bắn 3 mũi phi tiêu tầm độc về phía Ngô Bình, 2 cái trúng ngực anh, 1 cái trúng mặt. Ngô Bình giơ tay lên bắt được 2 cái phi tiêu, còn 1 cái thì trúng vào áo giáp nên anh không hề bị thương. Số lượng mũi tên bướm bướm mà anh bắn ra rất nhiều và nhanh nên người kia không tránh kịp. Vì thế, người đó co quắp lại, giơ tay lên ôm đầu, gối chạm ngực để bảo vệ cơ thể. Chang, chang. Các phi tiêu bướm bướm bắn vào đầu gối và khuỷu tay của người đó. Đầu người đó đã đội mũ bảo hiểm nên không làm sao. Nhưng vẫn có vài mũi phi tiêu trúng vào người, tiếc là không phải vị trí hiểm. Ngô Bình ném phi tiêu độc đi rồi vung kiếm hắc long ra chém. Người kia phản ứng lại rất nhanh, gối quỳ xuống đất rồi bật người lên tránh ra xa, nên đã né được đường kiếm ấy của Ngô Bình. Khối thần! Ngô Bình khẽ hù lên một tiếng, một bóng xám lao vụt tới. Người kia hét lên rồi bắn 3 tia sáng màu trắng ra. Chúng như người giấy, tia sáng nào cũng có ký hiệu. Người giấy nổ tung trên không rồi biến thành 3 võ sĩ giáp vàng, xông tới bao vây khối thần. Nhưng rõ ràng chúng không phải đối thủ của khối thần, vì vừa chạm mặt đã bị đánh bay ngay. Nhưng ngay sau đó lại lao lên. Cùng lúc phóng người giấy ra, người kia cũng tức tốc chạy tới gần Ngô Bình. Anh đã có chuẩn bị từ trước nên hô. Định! Một chiếc gương cổ xuất hiện trên đỉnh đầu anh, tỏa ra ánh sáng chói lòa khiến người kia bất động. Người đó lập tức dừng hình, không thể nhúc nhích với ánh mắt đầy vẻ khó tin. Người đó hé miệng định lên tiếng nhưng không thể thốt ra câu nào. Ngô Bình chém một đường kiếm hắc long bổ đôi người đó, mặt đất vung vãi máu tươi và nội tạng. Trong mắt Nhận Thánh chứa đầy vẻ không cam tâm và tuyệt vọng, sau đó thì chết hẳn. Không cần đoán thì Ngô Bình cũng biết người chết là Nhận Thánh Ashiho. Nhận Thánh vừa chết thì 3 người võ sĩ chiến đấu với khối thần cũng biến lại thành ba người giấy, sau đó rơi xuống đất. Ngô Bình nhặt người giấy lên rồi bỏ vào túi, sau đó anh lục lọi trên người của Nhẫn Thánh thì tìm thấy một cái túi da dê. Anh mở ra xem thì thấy có thuốc độc và phi tiêu. Anh không có thời gian xem kỹ nên cất cái túi đi luôn, sau đó dặn Đường Kiến thu dọn hiện trường và lệnh cho máy bay cất cánh. Đưa Sakaki đi rồi, anh báo ngay cho Lạc Trường Sinh về tin Nhẫn Thánh đã chết. Ông ta nghe xong thì cười phá lên. Quá tốt, chủ nhân, chắc Sawako sẽ đồng ý đàm phán với mình thôi. Ngô Bình nhắc đến người giấy, Lạc Trường Sinh hỏi vài câu rồi kinh ngạc nói. Chủ nhân, đó là thức thần của Đông Doanh. Họ dùng bí thuật để phong ấn yêu ma vào bùa chú, sau đó điều khiển chúng chống lại kẻ thù. Ngô Bình nói. Ra là thức thần, tôi từng nghe sư huynh nhắc đến rồi. Ông Lạc, người được đưa đi rồi đấy, tôi sẽ cho người liên lạc với ông. Vâng, cảm ơn chủ nhân, Lạc Trường Sinh nói. Đường Kiến đã xử lý xong hiện trường, anh ta đi tới với ánh mắt nhìn Ngô Bình chứa đầy vẻ kính nể. Bản lĩnh vừa rồi của Ngô Bình quá thần kỳ, anh ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Anh Ngô, người bị anh giết ban nãy là ai vậy? Anh ta dè dặt hỏi. Ngô Bình đáp. Aishiho, Nhẫn Thánh của Đông Doanh. Đường Kiến ổ lên. Aishiho, tôi biết người này, sát thủ chủ chốt của tổ chức sát thủ quốc tế, đứng thứ 7 trên bảng sát thủ. Ngô Bình có vẻ ngạc nhiên. Hắn là sát thủ? Đường Kiến đáp. Vâng, Aishiho này nổi tiếng ở châu Phi và Trung Đông lắm, không ai dám động tới luôn. Ngô Bình hừ một tiếng. Thì cũng chết rồi. Anh bảo Đường Kiến ở lại xử lý nốt các việc linh tinh, còn mình và Chu Thanh Niên thì quay về trang viên. Buổi chiều, Chu Thanh Niên đã đăng ký quyền thành lập công ty ở Cộng hòa Guinea, mỗi người chiếm 50% cổ phần. Nếu đã muốn thành lập công ty thì phải mang nhân công tới và tuyển thêm nhân công ở địa phương. Việc công ty chủ yếu do Chu Thanh Niên lo liệu, còn Ngô Bình chịu trách nhiệm dạy nhóm vệ sĩ da đen và tu luyện thần công kim cương bất bại. Loang cái, 3 ngày đã trôi qua. Trong thời gian này, Chu Thanh Niên đã ký xong một loạt hợp đồng với chính phủ Guinea, bao gồm cả quyền khai thác khoáng sản, xây dựng nhà máy. Lạc Trường Sinh cũng báo tin Sawako đã chịu nhượng bộ, đồng ý từ bỏ việc thu mua tập đoàn Tam Hữu, đồng thời giúp Lạc Mộng Trần hoàn thành việc khống chế toàn diện với tập đoàn trên. Lạc Mộng Trần đã bay sang Đông Doanh vào hôm qua. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì trong vòng 1 tuần, cô ấy có thể nắm toàn quyền điều hành Tam Hữu. Đương nhiên, trong đó còn bao gồm cả việc trao đổi lợi ích. Ví dụ, Tam Hữu sẽ bán vài sản nghiệp cho Thiên Chiếu. Sau này, Tam Hữu chỉ còn giữ ngành xe hơi và ngân hàng thôi, còn những ngành khác sẽ bán hết hoặc di rời đến Viêm Long. Lạc Trường Sinh còn nói, công ty xe hơi đã chuyển thành quyền sở hữu tư nhân và do Lạc Mộng Trần tiếp quản. Ngô Bình ở lại thêm 2 ngày, bệnh của tướng quân Wayzi đã chuyển biến tốt, anh nhờ người gửi thuốc qua bưu điện đến. Nếu ngày mai thuốc đến nơi thì chỉ khoảng nửa tháng nữa là tế bào ung thư trong cơ thể tướng quân Wayzi sẽ được loại trừ hoàn toàn. Chiều nay, Ngô Bình điều trị lần cuối cho tướng quân Wayzi. Anh vừa rút hết kim châm cứu ra thì nhóm của Xếp Hoa lại tới xin gặp. Đây đã là lần thứ 5, trước đó họ toàn bị từ chối. Wayzi hỏi Ngô Bình. Cậu Ngô, tôi có cần gặp họ không? Ông ta đã biết mâu thuẫn giữa anh và họ. Ngô Bình nói. Gặp một chút cũng được. Wayzi vẫy tay. Mời họ vào. Nhóm 7 người của Xếp Hoa dè dặt đi vào với nụ cười trên môi. Ai nấy đều có vẻ nịnh bợ. Nhưng khi họ nhìn thấy Ngô Bình ngồi cạnh Wayzi thì đều ngần ra. Xếp Mã hỏi. Sao lại là cậu? Ngô Bình nói. Là tôi thì sao? Xếp Hoa lườm Xếp Mã rồi tươi cười nói. Xếp Ngô, cậu thân với tướng quân lắm à? Ngô Bình hờ hững nói. Cũng tạm. Wayzi hỏi. Các người có việc gì? Xếp Hoa vội đáp. Tướng quân, chúng tôi đến để thương lượng về việc mua quặng. Nghe phiên dịch xong, Wayzi xua tay. Hết rồi, mấy mỏ lớn tôi đều bán cho cậu Ngô hết rồi. Xếp Hoa ngẩn ra. Cái gì? Bán cho Ngô Bình hết rồi ư? Ngô Bình nói. Các vị, chúng ta sang phòng khác nói chuyện nhé. Anh nói với Wayzi một tiếng rồi dẫn nhóm Xếp Hoa sang một phòng khác. Chu Thanh Niên đang làm việc ở đây,

Lạc Trường Sinh mừng rỡ. Cảm ơn chủ nhân, nếu chủ nhân có thể chữa khỏi cho ông ấy tình nguyện đi theo người. Ngô Bình tò mò. Ông ấy không ở lại địa tiên giới nữa à? Lạc Trường Sinh đáp. Ông ấy bảo thà ra ngoài sông phà còn hơn làm nô bộc cho người ta ở đó. Ngô Bình nói. Chuyện đó tính sau đi, chưa chắc tôi đã chữa được cho ông ấy, nên cứ gặp đã rồi tính. Lạc Trường Sinh nói. Chủ nhân, ngày mai tôi sẽ hẹn ông ấy, người thấy gặp ở đâu thì thích hợp. Ngô Bình nói. Ông thuê phòng khách sạn ở Vân Kinh đi, tối mai chúng ta gặp nhau ở đó. Lạc Trường Sinh nói. Vâng, để tôi đi báo cho ông ấy luôn. Ông ấy đi sang một bên gọi điện thoại, vài phút sau đã tươi cười quay lại rồi nói. Chủ nhân, tôi đã hẹn bạn xong rồi, 10 giờ tối mai ở khách sạn Vân Kinh. Ngô Bình nói. Cứ vậy đi. Anh vừa nói vừa quan sát Lạc Trường Sinh. Sau khi tu luyện Kim Dương Công, tu vi của ông ta đã tăng vọt, hiện giờ đã khôi phục cảnh giới trúc cơ rồi, còn cách tiên nhân không bao xa nữa. Anh nói. Tôi sẽ luyện chế một viên trúc cơ đan cho ông, để ông được trúc cơ viên mãn. Lạc Trường Sinh chấn động nói. Trúc cơ viên mãn? Ngô Bình nói. Cảnh giới này rất quan trọng, nó là nền móng cho mai sau, dù ông từng ở cảnh giới địa tiền nhưng chưa nắm được điều then chốt của nó. Lạc Trường Sinh vội nói. Cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình xua tay. Đi uống với tôi đi. Ngô Bình mở rượu ra, nhóm Diệp Huyền ngửi thấy mùi thơm nên mò đến ngay. Lạc Trường Sinh nhìn ba người đó, thấy toàn nhân tài tu hành thì không khỏi ngưỡng mộ nói. Chủ nhân, sau này thể nào bọn họ cũng là cao thủ tuyệt thế, mắt nhìn của chủ nhân thật tinh tường. Lạc Trường Sinh đã sống mấy trăm năm nhưng chưa từng thấy thiên tài nào như ba người này, thế mà Ngô Bình hốt được cả ba luôn. Ngô Bình cười nói. Thiên tài đầy dãy, nhưng ta có nhìn ra hay không thôi. Ông nhìn Diệp Huyền đi, kinh mạch của anh ta có một ưu thế, nhưng sư huynh tôi lại tưởng đó là trở ngại trong tu hành, đó là vì anh ấy không hiểu. Còn Tạ Phi, anh ta là kỳ tài ngoại công, cực hiếm có trên đời, nhưng từ nhỏ đã bị thương, làm tài năng bị vùi lấp. Tạ Phi cười nói. Cậu chủ, từ khi tu luyện Phách Sơn Công đến nay, sức mạnh của tôi tăng lên mỗi ngày, xương cốt cũng rắn chắc hơn. Ngô Bình gật đầu. Đây là thể chất của anh, quà tặng của ông trời đấy. Lạc Trường Sinh chỉ vào Lý Huyền Bá. Chủ nhân, cậu ta là thể chất gì? Ngô Bình đáp. Hoàng cổ bá thể, anh ta khỏe khủng khiếp, nhưng môi trường bây giờ không thích hợp để anh ta tự phát triển, nên cần có người hỗ trợ. Lạc Trường Sinh gật gù. Mắt nhìn người của chủ nhân thật đáng kinh ngạc. Ngô Bình cười nói. Ban đầu, ông bảo tôi bồi dưỡng một đám thiên tài, còn tôi đã tìm được ba bọn họ. Mấy người đang trò chuyện thì Ngô Bình nhận được điện thoại của Phùng Thiên Lạc. Cậu ấy dẫn nhóm Ngô Mì đi hát, không biết gọi cho anh có việc gì. Ngô Bình vội nghe máy rồi nói. Có việc gì thế? Phùng Thiên Lạc hít thở có vẻ là lạ, hình như đã bị thương nên giọng cũng yếu ớt. Anh Ngô, nhóm Tiểu Mì bị một đám người bắt đi rồi. Em bị chúng nó đánh cho một trận, cổ tay và xương đùi đã gãy. Anh mau đến đi. Ngô Bình không hề tức giận mà bình tĩnh nói. Tôi biết rồi, cậu chờ đấy, tôi sẽ đến ngay. Ngắt máy xong, anh nói. Diệp Huyền, Tạ Phi, đi theo tôi. Ba người lên xe rồi đi tới chỗ Phùng Thiên Lạc bị đánh. Trên xe, Ngô Bình nói. Tạ Phi, Ngô Mi bị bắt cóc rồi. Anh gọi cho anh em của anh, bảo họ điều tra đi. Đầu Tạ Phi như nổ tung. Ai mà to gan thế, tôi sẽ không tha cho nó. Ngô Bình không quá lo lắng. Ngô Mi rất thông minh, chắc biết cách bảo vệ mình. Hơn nữa với khả năng của anh thì sẽ tìm được vị trí của cô bé nhanh thôi. Diệp Huyền cau mày. Tiền bối, có cần đệ tử vận dụng các mối quan hệ để thành phố cử người tới không? Không, Ngô Bình nói. Huyện này nhỏ, mấy người chúng ta là đủ rồi. Chiếc xe phóng như bay, 10 phút sau đã đến quán karaoke Thanh Xuân. Một con hẻm tối ở phía đối diện sực mùi khai của nước tiểu, giấy báo và mẩu thuốc vứt bừa bãi. Lúc này, Phùng Thiên Lạc đang nằm ở dưới đất, mặt thì tái nhợt. Cậu ấy bị thương rất nặng, chỉ có thể ngồi chứ không đứng dậy được. Thấy Ngô Bình đến, Phùng Thiên Lạc vừa áy náy vừa tự trách rồi khóc òa lên. Anh Ngô, em xin lỗi, em đã không bảo vệ được Ngô Mi. Ngô Bình nói.

từng có một cảnh sát chống ma túy của huyện đến điều tra bọn tôi. Tôi đã báo cáo chuyện này cho ông chủ. Sáng hôm sau, tay cảnh sát và người nhà anh ta gặp tai nạn giao thông. Cả nhà bốn người đều bị tông bê bết. Rồi có lần, một tên côn đồ đến phá chỗ tôi. Tôi cũng gọi điện thoại báo cáo lại. Ngay trong đêm đó, tên côn đồ đã bốc hơi khỏi thế gian. Ngô Bình hỏi, nói vậy là anh chỉ có thể gọi điện thoại với ông chủ? Không phải gọi trực tiếp, mà là để lại lời nhắn. Nhưng bình thường tôi không được dùng số này, trừ phi gặp rắc rối thôi. Ngô Bình gật đầu. Bây giờ anh gọi cho ông chủ đi, bảo là có người mua ma túy nhưng không trả tiền, còn tần người của anh. Đoàn anh quét mắt xuống dưới sân khấu, phát hiện có kẻ đang lảng tránh ánh nhìn của mình. Anh cười khẩy đi đến trước mặt người đó, rồi lắc tay phải một cái, dùng thêm thần niệm để điều khiển đối phương ngay lập tức. Ánh mắt trở nên đờ đẫn, người nọ đứng yên, không cục cựa nữa. Ngô Bình hỏi, anh là người được ông chủ kia cử đến giám sát Lưu Dương? Người nọ gật đầu. Phải. Anh có cách liên lạc với ông chủ? Anh hỏi tiếp. Phải. Người nọ đáp. Ngô Bình nói, bây giờ anh gọi điện cho ông chủ kia, bảo là Lưu Dương gặp rắc rối, đối thủ đánh nhau rất giỏi, lấy hàng rồi không trả tiền. Người nọ gật đầu, lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số. Sau 7-8 tiếng chuông, bên kia đầu dây mới vang lên một giọng nói trầm thấp. Chuyện gì? Ông chủ, Lưu Dương gặp chuyện, có khách quen lấy hàng rồi không đưa tiền, đánh rất giỏi, Lưu Dương thất thế, bị mất một lỗ tai. Người nọ báo cáo. Bên kia im lặng rất lâu. Tôi biết rồi, cậu theo sát vào, báo cáo cho tôi khi có yêu cầu. Cúp máy xong, Ngô Bình nói với Lưu Dương, đem hai chai rượu ra đây. Lưu Dương đã bị điều khiển nên chỉ tuân theo lệnh của anh. Hắn máy móc lấy hai chai rượu và vài gói lạc ra. Anh uống được vài ngụm thì Diệp Huyền tìm đến. Tiểu My về nhà chưa? Anh hỏi. Diệp Huyền ngồi xuống, nhìn quanh quất rồi cười bảo, tiền bối, mấy đứa Ngô My đã về nhà rồi. Phùng Thiên Lạc được đưa đến bệnh viện, đệ tử đã bảo Tạ Phi ở lại chăm sóc cậu ta. Ngô Bình gật đầu. Đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh thuật lại chuyện vừa rồi. Diệp Huyền bảo, tổ chức buôn ma túy thường rất nghiêm ngặt, trước đây đệ tử từng tiếp xúc một chút. Mẹ kiếp, ngành này đúng là kiếm được khối tiền. Ngô Bình tò mò. Ồ, Diệp Huyền nói, chỉ riêng ở Viêm Long, tổng doanh thu buôn bán ma túy đã hơn 600 tỷ, toàn thế giới còn nhiều hơn, ít nhất phải 10.000 tỷ. Anh ta cầm ly lên, nói tiếp, nhờ sự tiến bộ của công nghệ, hiện nay đã nghiên cứu ra loại ma túy mới. Ma túy mới? Ngô Bình hỏi. Diệp Huyền giải thích, ma túy thường có hại cho sức khỏe và gây nghiện, nhưng giờ đã có người làm ra loại ma túy vô hại với cơ thể và không gây nghiện. Tiền bối có thấy ghê gớm không? Có điều, loại ma túy này rất đắt, chỉ bán trong giới nhà giàu, người bình thường không hút nổi. Thế là Ngô Bình hỏi Lưu Dương, anh từng thấy loại ma túy mới đó chưa? Lưu Dương lắc đầu, từng nghe ông chủ nhắc đến, thứ này chỉ có chủ hàng ở thành phố mới. Từng nghe ông chủ nhắc đến, thứ này chỉ có chủ hàng ở thành phố lớn mới lấy được. Lời vừa dứt, điện thoại của Lưu Dương reo lên, Ngô Bình bảo hắn bắt máy. Điện thoại vọng ra giọng nam trầm thấp. Lưu Dương, cái đó tên gì? Thiếu cậu bao nhiêu tiền? Ngô Bình viết hai chữ Ngô Nam và 500.000 lên sàn. Lưu Dương đáp, ông chủ, danh con đó tên là Ngô Nam, thiếu hơn 500.000 ạ. Người kia nói, cậu bất cần quá đấy, sao lại bán cho hạng người này nhiều hàng như vậy? Lưu Dương trả lời, ông chủ, là khách quen, tôi cũng chỉ vì giữ mối làm ăn mà. Bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng, tôi đã cử người đến đó rồi, người này sẽ giải quyết giúp cậu. Lưu Dương đáp, vâng, ông chủ, tôi sẽ chờ tin. Gác máy rồi, Ngô Bình bảo, cử người đến đây cũng tốt thôi, tôi có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra xem đó là ai. Diệp Huyền bỗng cất lời, đệ tử khuyên tiền bối không nên can dự vào chuyện này. Ngô Bình nhẹ nhàng nói, lý do? Diệp Huyền đáp, tiền bối quen biết với đủ loại người, bọn họ về cơ bản đều có chung một điều cấm kỵ, ấy là không giao thiệp với dân buôn ma túy.